Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, sáng tạo không gian. Khi hóa thân thành một cái chân chính an toàn chỗ mà bận rộn thời điểm, bản thể xếp bằng ở lắng đọng ao hạ trong không gian. Trầm tư, đã không biết kéo dài bao lâu, đến bản thể dạng này cấp độ, thời gian hiệu lực đã ở trên người hắn dần dần đánh mất uy lực. Một lần trầm tư có lẽ liền tuần tháng, đăm chiêu suy nghĩ, càng là vượt ra khỏi hóa thân hiện tại có khả năng với tới độ cao. Dần dần tiếp cận thế giới chân lý, vạn vật vận chuyển hạch tâm. Lần này trầm tư đề mục là thần quốc. Theo lý thuyết, thần tính sinh vật là không có cách nào sáng tạo một cái hoàn toàn thuộc về mình không gian. Lại càng không cần phải nói tiểu thế giới thần quốc. Bất quá, thông qua quan sát lục giai không gian chi bảo trấn yêu tháp triển khai cùng vận chuyển, Tô Thành vẫn là minh một ít gì đó. Lại thêm bản thể cùng hóa thân thường ngày kiến thức cùng tích lũy, mới có lần này nếm thử. Vừa mới bắt đầu, Tô Thành ý đồ phục chế trấn yêu tháp thần thông cùng năng lực. Về sau phát hiện con đường này căn bản là không làm được. Nguyên nhân ngay tại ở, hắn cùng tu sĩ căn bản vốn không cùng. Tu sĩ đại đạo là nghịch, cái gọi là đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghịch thiên mà đi, không thêm ngoại vật, tự thành thiên địa, ta đường chính là ta pháp, hết thảy ngăn cản ta từ một kiếm phá chi, nếu như không thể phá, mới có tạm thời thỏa hiệp, nhưng đại đạo trực chỉ hạch tâm, vẫn là đem mình đường đặt ra thiên pháp tắc phía trên. Thành tựu trường sinh cửu thị, tiêu giao tự tại, Tô Thành đường là thuận. Thuận theo thiên địa vận hành chí lý, cho mượn lực lượng pháp tắc mà đi. Thiên địa tức ta, ta chi dụ lệnh chính là chân thật, liền nhất định phải đạt được thực hiện. Cái này thuận học vấn rất sâu. Tô Thành hiện tại vẫn là học đồ cấp, nhưng là, hắn đã có con đường này hình thức ban đầu. Như thế liền có thể nhìn ra, tu sĩ không gian chi bảo, thực hiện bắt đầu kỳ thật cực kỳ khó khăn. Nguyên nhân ngay tại cái này nghịch chữ. Nếu là nghịch, như vậy sáng tạo không gian liền không thể mượn nhờ ngoại vật ủng hộ. Mỗi một phần, mỗi một mặt, mỗi một ly, mỗi một cái rất nhỏ, đều cần mình diễn toán, mình tạo dựng, tương đương từ không tới có tạo dựng một tòa thành bảo. Từ chọn tài liệu đến bố cục, cũng không có bất kỳ cái gì có thể lấy xảo địa phương. Tô Thành liền không đồng dạng, hiện tại hắn đã có thể mông lung mà mơ hồ cảm ứng được pháp tác. Thần tính bản thân liền là chúng sinh đối với hắn định nghĩa. Cái này định nghĩa đạt được thông huyền giới bộ điểm thừa nhận. Cho nên mới có đủ loại hóa mục nát thành thần kỳ uy năng. Đã có thẳng tắp đại đạo, tại sao phải đi gập ghềnh khó đi đường đi? Sáng tỏ điểm này, hắn liền đem không gian chi bảo cảm ngộ dứt bỏ. Chỉ là từ khía cạnh làm một cái xác minh, tới nếm thử sáng lập mình thứ một cái không gian. Nhưng là, nói đến tựa hồ rất dễ dàng, nhưng chân chính làm lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tô Thành không biết nên như thế nào lấy tay, là đem thế giới nhìn thành một cái x, y dài, z trục không gian ba chiều, vẫn là đem nhìn thành hỗn độn một đoàn. Hai cái phương pháp đều không thể làm, thử qua về sau, đều là lực có chưa đến kết quả. Về sau, hóa thân tại U Minh Quỷ Triều kiến thức đến nano không gian. Giấu giếm không gian trùng điệp xảo diệu vận dụng, tính là cho hắn nhất định linh cảm, đã từ không tới có tạo dựng không thể nào lấy tay. Cái kia cải tạo hiện có không gian, làm cho thỏa mãn mình yêu cầu phải chăng có thể. Suy nghĩ đến nơi đây, linh quang chợt hiện, ý niệm chỉ là hơi động một chút, toàn bộ dưới mặt đất động đá lập tức bày biện ra không thể tưởng tượng biến hóa. Vô hình vĩ lực giáng lâm. Hư không bắt đầu vặn vẹo một mực xâm nhập đến hư không bắt đầu xuất hiện vết dạn từng tấc lan tràn, dần dần đem to lớn không gian dưới đất vỡ vụn. Không gian vỡ vụn về sau, tia sáng truyền bá xuất hiện cực điểm tản ra cùng chồng chất. Không chung hết thảy sự vật đều giống như có vô số cái giống nhau phân thân. Một cái kỳ quái muôn nghìn việc hệ trọng tràng cảnh cứ như vậy dương hiện. Tô Thành mở hai mắt ra, chỗ sâu hai ngón tay nắm bên trong một cái mảnh vỡ. Dùng sức một tách ra, ầm ầm tiếng vang, nương theo lấy đất rung núi chuyển động tĩnh xuất hiện. Răng rắc, một cái lay động, hư không vỡ vụn một khối. Một cái đen kịt, thâm thúy, để Tô Thành tim đập nhanh đến lông mao dựng đứng chỗ thủng. Tựa như chiếm đoạt hết thảy lỗ đen, xuyên suốt tới một cỗ cường đại lực hút. Không kịp vì chính mình lỗ mãng hối hận, thậm chí không kịp khai thác bất kỳ động tác gì. Cái này lực hút liền biến mất, cái này chỗ thủng liền bị thông huyền giới sở tu phục. Mà chữa trị cái kia cục bộ, hiện lên tiền mặt thuộc thể lỏng quỷ dị cảm nhận. Phúc như tâm đến, Tô Thành lập tức duỗi ra một ngón tay, từ đó nhiễm phải một giọt, thu hồi về sau, chữa trị cục bộ cái kia quỷ dị cảm nhận liền có thể bình phục. Trở nên cùng chung quanh hư không hào không khác biệt, mà lưu tại Tô Thành ngón tay giọt này, lại như cái khí cầu như thế căng phồng lên tới. Ha ha, rộng mở trong tiếng cười, hắn vươn người đứng dậy, vui sướng nhìn trong tay một đoàn. Thật là nói tùy tiện vô cùng tùy tiện, nói khó, cũng là khó như lên trời. Dịch ra là hắn, đổi lại bất luận là một tu sĩ nào, đều khó có khả năng dùng loại này biện pháp, trực tiếp từ thông huyền giới, lấy một khối không gian mảnh vỡ, tới cấu trúc mình không gian. Cái này giới ở vô hình cùng hữu hình ở giữa một đoàn. Kỳ dị vô cùng, thuộc tính đã bao hàm không gian chỗ có hết thảy nguyên tố. Nó là ba chiều, mặc dù thể tích cực kỳ tiểu, nó thời gian cùng thông huyền giới là đồng bộ, nhìn như độc lập, kỳ thực tương liên, nó có thể phóng đại cùng co lại nhỏ, chỉ là tương đối thông huyền giới mà nói. Nó nội bộ mở rộng cực hạn, ước chừng là 5 cây phương viên, khác không nói, đem cái này tổ ong còn có tất cả kỳ tịnh giả đặt vào. Đưa đến U Minh quỷ triều là dễ dàng liền có thể làm được. Bước kế tiếp, liền muốn cho nó một cái ổn định hình thể, mượn nhờ cái này hình thể, để nó vững chắc xuống. Tô Thành tại bốn phía tìm kiếm, phù hợp nhận 5 vật phẩm cũng không dễ tìm, dứt khoát mình chế tác một cái. Một căn dây leo hưởng ứng hắn ý chí bắt đầu cực tốc sinh trưởng. Sinh trưởng bên trong, xanh biếc nhánh lá không ngừng xuất hiện cùng ánh mắt, tại dây leo thân từng cái quan chỗ. Từng cái tiểu hồ lô từ không tới có xuất hiện. Tô Thành cầm trong tay một đoàn, để vào mọc nhất tốt một cái bên trong. Con này nho nhỏ hồ lô lóe lên, bình thường trở nên phi phàm, bình thường trở nên tuyệt không thể tả. Huyền cơ vô hạn liền trong nháy mắt. Một phút về sau, một cái từ Tô Thành mình chế làm pháp bảo dưa chín cuống rụng, rơi vào bàn tay hắn bên trên, quay tròn không phong tự quay. Hẳn là có ngũ giai. Tô Thành tự nói, còn so ra kém trấn yêu tháp a. Loại tiếc nuối này ngữ khí, có thể làm cho mỗi một cái trông thấy giờ phút này tu sĩ phát điên. Ngũ giai a, đại ca, tìm tới phù hợp khí linh dung hợp, liền là lục giai. Lục giai là cái gì? Là pháp bảo a, hơn nữa còn là chân quý nhất không gian chi bảo. Liền cái này ngươi lão nhân gia còn không hài lòng. Thích hợp dùng a. Tô Thành ngữ khí bất mãn, trên mặt lại cười mỉm mở ra nắp hồ lô, đem biến ảo khó lường không gian cửa vào nhắm ngay trong động đá vôi kỳ tịnh giả nhóm. Thu, một chữ, để cái này hồ lô sinh ra cường đại lực hút, vô số kỳ tịnh giả không có chút nào chống cự bị thu nạp đi vào. Không sai, không sai, còn có thể dùng để đối địch. Tô Thành cười nói, sau đó nhắm ngay tổ ong to lớn. Còn là đồng dạng một chữ, thu, lần này lại là ngay cả tổ ong tại trong động đá vôi. Động đá bên ngoài thân thể đều thu nạp đi vào. Cái này mới là thần tiên thủ đoạn. Ha ha, trống rỗng trong động đá vôi. Tô Thành mừng rỡ cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.